Bất hủ phàm nhân, chương 1086. Lần đầu tiên giao phong cùng đại thánh nhân. Gocchuyenaudio.com. Lên đây đi, một giọng ôn hòa vang lên, đi theo là một cái màu vàng đại đạo từ hư không hạ xuống, trực tiếp trải tới trước mặt Mạc Vô Kỵ cùng Khôn Huẩn. Mạc Vô Kỵ cực kỳ mẫn cảm đối với thiên địa đạo tắc, một đạo kim quang này hạ xuống, hắn lập tức liền cảm nhận được một loại quy tắc khí tức hắn chưa hề tiếp xúc qua. Vốn rất muốn dò hỏi một chút Khôn Huẩn, bất quá Mạc Vô Kỵ thấy Khôn Huẩn cúi đầu bước trên màu vàng đại đạo, dường như căn bản cũng không có bất luận ý tứ gì nói chuyện, hắn cũng vậy đành phải thôi. Không đúng, chân Mạc Vô Kỵ gần bước trên màu vàng đại đạo đồng thời, một loại khí tức nguy hiểm thẩm thấu toàn bộ tâm thần hắn. Mạc Vô Kỵ không chút do dự thu chân về, năm đó ăn xong một lần thua thiệt về sau, hắn liền cực kỳ tín nhiệm đối với giác quan thứ 6 của mình. Gần như là tại Mạc Vô Kỵ lui ra phía sau mấy bước đồng thời, Khôn Huẩn cũng vậy trực tiếp từ màu vàng đại đạo lui xuống tới, khom người nói. Đại Thánh Nhân, Khôn Huẩn hiện tại tu vi thấp cứ như vậy bước trên Thánh Sơn, sợ là đường đột Đại Thánh Nhân. Còn xin Đại Thánh Nhân lại đem một phần vật phẩm năm đó ta gửi ở lại chỗ Đại Thánh Nhân cho ta, chờ Khôn Huẩn tu vi khôi phục về sau, lại đến xuất lực cho Đại Thánh Nhân. Khôn Huẩn là ai, hắn cũng không thể cảm nhận được màu vàng đại đạo không thích hợp. Thế nhưng là Mạc Vô Kỵ tu luyện là phàm nhân đạo, Mạc Vô Kỵ nếu cảm nhận được không thích hợp vậy đã nói rõ nơi này rất có thể là thực sự không thích hợp. Mặc dù hắn ỉ vào thao thiết nồi, sẽ không lo lắng Đại Thánh Nhân đưa hắn làm sao. Hắn đồng dạng tin tưởng Mạc Vô Kỵ một câu kia nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đại Thánh Nhân năm đó là hùng hồn rộng lượng, vô cùng trượng nghĩa. Đã nhiều năm như vậy, ai biết Đại Thánh Nhân có thể thay đổi hay không? Không muốn nói Đại Thánh Nhân, chính là hắn Khôn Huẩn, không phải đã thay đổi. Năm đó nếu có Mạc Vô Kỵ người như thế sẽ đối với hắn như vậy, hắn sớm đã đem Mạc Vô Kỵ đào hồn đốt đèn, đâu còn có thể cùng với Mạc Vô Kỵ hợp tác cho tới hôm nay, còn vô duyên cớ vô cớ bị Mạc Vô Kỵ lấy đi thật nhiều tài nguyên tu luyện. Cũng tốt, là vật của ngươi, ngươi trước an tâm tu luyện sao? Nếu mà cần gì, tùy thời có thể tới tìm ta. Đang khi nói chuyện, một cái nhẫn từ hư không hạ trực tiếp trôi lơ lửng ở tại trước mặt Khôn Huẩn. Khôn Huẩn nắm giới chỉ, nhìn cũng không có nhìn, liền lần nữa khom người tới đất nói cảm tạ. Đa tạ Đại Thánh Nhân giúp Khôn Huẩn bảo quản bảo vật, Khôn Huẩn nhất định có hồi báo. Khôn Huẩn liền cáo từ, chúc Đại Thánh Nhân tạo hóa vô cương. Người đi xuống trước tìm nơi bế quan tu luyện sao? Có thể bình yên rời đi táng thần quật, sau cùng còn lấy được thân thể như vậy phù hợp với ngươi trở về, coi như là phần số của ngươi. Mạc Vô Kỵ này cùng đi với ngươi, trước lưu lại. Trong hư không thanh âm hùng hậu lần nữa nhàn nhạt nói. Khôn Huẩn trong lòng vừa nhảy, nhanh chóng nói. Mạc Vô Kỵ bởi vì tuổi còn trẻ, lễ đếm không tới, còn xin Đại Thánh Nhân đại lược bất kể hắn. Mạc Vô Kỵ thế nhưng là một vòng trọng yếu nhất của hắn, nếu mà Mạc Vô Kỵ xảy ra chuyện, hắn tới nơi này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nói một câu lời trong lòng, nếu không phải là hắn tới nơi này, nhất định sẽ bị Đại Thánh Nhân biết, hắn chắc chắn sẽ không trước tới nơi này bái kiến Đại Thánh Nhân. Ta đương nhiên sẽ không. Gocchuyenaudio.com, trách hắn lễ độ, chỉ là hắn thứ nhất là đánh tan nguyên thần tọa hạ đệ tử của ta. Ta thần khế chi địa nhưng không phải là địa phương không có quy củ, để cho hắn đến ta Đại Thánh Nhân sơn diện bích hối cải hơn vạn năm. Vạn năm về sau, hắn có thể tự do quay lại. Trong hư không thanh âm vẫn là bình thường vô sóng, Khôn Huẩn trong lòng trầm xuống, hắn theo bản năng liếc mắt xem Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ há có thể không biết Khôn Huẩn ý tứ, hắn chẳng những không có bước trên màu vàng đại đạo, càng là lần nữa lui ra phía sau mấy bước, không kiêu ngạo cũng không tự ti nói. Các hạ không có điều tra rõ, liền lung tung trách phạt, chẳng lẽ là thánh nhân chi đạo của ngươi? Xong, nghe được Mạc Vô Kỵ nói, Khôn Huẩn trong lòng trầm xuống, liền biết không tốt. Mân nguyên thực lực cường hãn vô biên, bằng không cũng vậy không có khả năng dùng chuẩn thánh cảnh đối phó thánh nhân, cũng không dám tự phong bài vị đại thánh nhân. Mân nguyên trượng nghĩa cũng là mọi người đều biết thế, nhưng hắn cũng có một cái mau bệnh không tốt, đó chính là thích cao cao tại thượng, tốt nhất là bất luận kẻ nào đều đối với hắn cúng bái. Đồng dạng, hắn không thích có người đưa ra nghi vấn đối với quyền uy của hắn. Mạc Vô Kỵ mới vừa tới đến thần khế chi địa, liền chỉ trích đại thánh nhân, đây tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Không đợi Khôn Huẩn nói chuyện hòa giải, một đạo kim quang đại thủ ấn liền trực tiếp ụp xuống tới. Đại thủ ấn chộp tới Mạc Vô Kỵ, tại dưới kim quang đại thủ ấn, hết thảy chung quanh không gian đều đọng lại. Coi như là Khôn Huẩn cũng ở dưới đại thủ ấn khó có thể nhúc nhích. Khôn Huẩn thở dài, hắn rất muốn phản kháng, mang theo Mạc Vô Kỵ liền đi. Nếu mà hắn hết thảy thực lực còn, vậy hắn cũng có thể làm được. Hiện tại thực lực của hắn vạn không còn một, có thể mượn thao thiết nồi bảo vệ chính bản thân, cũng là không dậy nổi rồi. Coi như là hắn mượn thao thiết nồi chạy trốn, cũng không cách nào đến giúp Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, quanh thân không gian quy tắc đột một biến đổi, nguyên bản cảnh giới động lại không gian quy tắc bị Mạc Vô Kỵ tự thân phàm nhân đạo tắc ngăn trở. Mạc Vô Kỵ lập tức tự do hẳn lên, đi theo hắn chính là một chỉ đánh ra. Thất giới chỉ thiên địa, dưới một chỉ này, Mạc Vô Kỵ chính là chúa tể thiên địa này. Tất cả cái khác quy tắc cùng đạo tắc đều dựa vào bên thiên địa quy tắc gây dựng lại, bất luận cái gì đạo vận thủ đoạn muốn xé rách hắn Mạc Vô Kỵ, đều nát bấy cho ta. Đạo tắc nổ tung, Mạc Vô Kỵ bị đập bay rớt ra ngoài, thế nhưng màu vàng thủ ấn to lớn đã tán loạn không gặp. Khôn uẩn, ta đi trước, có cơ hội gặp mặt. Mạc Vô Kỵ lưu lại câu nói này, thân hình đã biến thành một luồng thanh phong, biến mất vô tung vô ảnh. Dù cho thần khế chi địa là nơi đại thánh nhân Mân Nguyên trị vì vô số năm, lúc này hắn cũng vậy tìm không được quỹ tích di động của Mạc Vô Kỵ. Tại sau khi tiếp xúc đến thiên cương biến, Mạc Vô Kỵ gần như là thực sự biến thành một luồng thanh phong, đại thánh nhân mạnh hơn nữa, cũng không có Mạc Vô Kỵ loại này thiên cương biến hóa thần thông. Khôn uẩn, này người đến từ nơi nào? Tu luyện loại đại đạo ra sao, cư nhiên không dính ta đạo vận thủ ấn. Đại thánh nhân thanh âm trái lại bằng phẳng xuống tới, dường như vừa rồi động thủ đối với Mạc Vô Kỵ cũng không phải hắn. Khôn uẩn biết thực lực của đại thánh nhân, góc truyện audio.com, nhất định là giảm xuống lợi hại, chính là như vậy, hắn cũng không có loại này sức lực của Mạc Vô Kỵ, dám cùng đại thánh nhân phân cao thấp, nhanh chóng kính cẩn đáp. Ta chỉ biết là hắn gọi Mạc Vô Kỵ tu luyện hẳn là phàm nhân chi đạo. Được rồi, chính là công pháp tu luyện cùng loại năm đó của Lưu Tinh. Ta cũng chỉ là thời điểm đang khôi phục thân thể đụng phải hắn, sau đó một đường kết bạn đến. Nếu như ta biết người này đối với đại thánh nhân bất kính như thế, ta tuyệt đối phải dạy bảo hắn. Khôn uẩn trong lòng phi thường rõ ràng, Mạc Vô Kỵ phàm nhân đạo cơ so với Lưu Tinh không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Bất quá ở trong lòng hắn, Mạc Vô Kỵ tầm quan trọng xa xa mạnh hơn so với đại thánh nhân Mân Nguyên. Hắn tuyệt đối không có khả năng lại đem lai lịch chân chính của Mạc Vô Kỵ nói cho đối phương biết, về phần Mạc Vô Kỵ tu luyện là chân chính phàm nhân quyết, hắn càng là không có khả năng nói cho Mân Nguyên. Một lúc lâu sau đó, Mân Nguyên mới thản nhiên nói. Đã biết, người đi xuống trước đi, nhìn thấy Mạc Vô Kỵ về sau, nói cho hắn biết để cho hắn sớm một chút tới chỗ của ta nhận sai, ta có thể nhìn tại phân thượng hắn trẻ tuổi, cho hắn một phần khoan thứ. Già, Khôn uẩn trong lòng khinh bỉ, vẫn là thi lễ sau đó rút đi. Mạc Vô Kỵ loại này tên gia hỏa không sợ trời không sợ đất, không muốn nói là cái này giả tạo thánh nhân Mân Nguyên, dù cho là chân chính thánh nhân La Hư, hắn cũng giống có dũng khí đối nghịch. Mân Nguyên để cho Mạc Vô Kỵ chủ động đến đây nhận sai, quả thực chính là nằm mơ. Dù cho thực lực của Mân Nguyên giảm xuống, đối với Mạc Vô Kỵ trực tiếp một chỉ nổ nát đại thánh nhân kim thủ ấn, sau đó thong dong rời khỏi thủ đoạn, Khôn uẩn vẫn là âm thầm kinh hãi. Còn có sự tình trước Mạc Vô Kỵ từ táng thần quật hạ xuống về sau vẫn như cũ có thể khống chế thân hình, Khôn uẩn liền rõ ràng, hắn đối với Mạc Vô Kỵ lý giải sợ rằng cả một phần mười cũng chưa tới. Khôn uẩn đang nghĩ ngợi làm sao đi tìm Mạc Vô Kỵ, hắn bỗng nhiên nhận được một cái truyền âm. Khôn uẩn, ngươi mặt lon này là gạt ta đến để bị đại thánh nhân dọn dẹp sao? Nếu mà không phải là ta có chút thủ đoạn, vừa rồi thiếu chút nữa đã rơi vào thủ hạ của thằng chó má đại thánh nhân. Ngươi đang ở đâu? Khôn uẩn kinh thanh kêu lên, lập tức thần niệm phô thiên cái địa quét đi ra ngoài. Rất nhanh Khôn uẩn cả người chính là ra mồ hôi lạnh, hắn cư nhiên không có tìm được Mạc Vô Kỵ. Nếu mà Mạc Vô Kỵ đột nhiên đánh lén đối với hắn, hắn Khôn uẩn. Khôn uẩn không dám nghĩ tới, thanh âm Mạc Vô Kỵ lần nữa truyền đến. Khôn uẩn lão huynh, cái chỗ này không phải là địa phương tốt. Ngươi lại đem địa phương của khổ tâm nhân nói cho ta biết, bản thân ta đi về phía khổ tâm nhân mượn đồ đạc. Lúc này Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không dám hiện thân, hắn hoài nghi mình vừa hiện thân, liền sẽ gặp phải đại thánh nhân toàn lực vây bắt. Chính là tại bên trong thần khế chi địa này tu luyện, hắn cũng không dám. Đại thánh nhân tại thần khế chi địa ngây người đã bao nhiêu năm? Cái chỗ này nhất định là như lòng bàn tay. Nếu mà hắn dám ở chỗ này tu luyện, ai biết thời điểm hắn bế quan, Mân Nguyên có thể hay không đột nhiên đánh lén hắn. Khôn uẩn hít sâu một hơi, nỗ lực bình tĩnh trở lại nói. Đi theo miếng ngọc giản này là được, chính ngươi đi hiểu ra sao? Còn có, nhớ kỹ nghìn vạn không nên nghĩ thông qua vào biện pháp đi. Góc truyện audio.com, đánh thần khế chi địa trận môn. Bởi vì không có chờ ngươi lại đem trận môn đánh vỡ ra, ngươi đã bị đại thánh nhân bắt được. Nói xong câu đó, Khôn uẩn trong nháy mắt bỏ chạy. hắn hiểu rõ ý tứ của Mạc Vô Kỵ, nếu mà Mạc Vô Kỵ tu vi không tăng lên mà nói, hắn căn bản là không cách nào tìm thêm Mạc Vô Kỵ hợp tác. Trên thực tế, hắn cũng không muốn tại trước khi hợp tác với Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ đã bị Đại Thánh Nhân bắt đi. Khôn Huẩn bỏ chạy đồng thời, hắn lưu lại cái ngọc giản đột nhiên biến mất, lập tức một luồng gió nhẹ lần nữa thổi qua, biến mất vô tung vô ảnh. Nếu mà người tỉ mỉ ở chỗ này, sẽ phát hiện nơi này thiếu đi một cây cỏ nhỏ không quá thu hút. Cách chương.